xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5730, Thế giới ma pháp truyền thuyết 79. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi yên tâm, chúng ta nói thế nào đều là có chút liên hệ máu mủ. Sẽ không đem ngươi như thế nào. Hilda nói, lại nói ngươi là Alia bao bọc người. Mervin trong lòng cảnh giác, các ngươi cùng nơi này không hợp nhau. Mau chóng rời đi đi, xem ra liền xem như nữ nhân. Hắn cũng không thể buông lỏng, hắn làm sao có thể quên. Ba người nữ nhân này là hắn ba giọt huyết biến thành. Khẳng định đều thích Alia. Đây thật là một cái vô cùng hỏng bét tin tức. Newman ba tỷ muội cười đến vui vẻ đi. Mervin còn nghe được các nàng tại cao nhào. Thật không nghĩ tới Mervin là bản tôn. Hắn cùng chúng ta không hề giống nha. Xem ra có chút đần. Đần độn, Mervin, hắn cũng cảm thấy không giống. Khả năng là hắn làm ra ba giọt máu bị cái gì bị ô nhiễm. Quảng cáo. Có lẽ là không khí không thế nào sạch sẽ đi. Sau đó đường quả nghe đến hệ thống tin tức chính là Molin tại khôi phục đến không sai biệt lắm thời điểm, tính toán đối Newman 3 tỷ muội cường ngạnh tới. Không nghĩ tới Newman 3 tỷ muội căn bản cũng không phải là hắn có thể chế phục. Molin lại làm một lần công công, che lấy đũng quần chạy trốn. Molin biết rõ tạm thời không có cách nào báo thù. Chỉ có thể lựa chọn mặt khác mục tiêu. Chỉ cần hắn cường đại, hắn nhất định sẽ làm cho ba cái kia nữ nhân hối hận. Khôi phục sau đó, hắn đi tìm những nữ nhân khác, không nghĩ tới gặp phải nữ nhân đều là Newman 3 tỷ muội biến thành. Mỗi khi hắn cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, liền bị đối phương răng rắc, không nghĩ tới ngươi là như thế buồn nôn người. Nora phẫn nộ hô, sau đó đem Molin răng rắc, liên tục mấy lần vào cung. Molin đối với nữ nhân có bóng ma tâm lý, tạm thời không dám đi tìm, nhìn xem chính mình hồng nhan điểm. Molin quyết định trước đi tìm kiếm thánh cùng pháp thánh. Quảng cáo, hồng nhan điểm không đủ phục chế, sử dụng cướp đoạt kỹ năng ngược lại là có thể. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể dạng này, hắn định dùng cướp đoạt kỹ năng. Đi đem cái kia kiếm thánh cùng pháp thánh kỹ năng thiên phú cướp đoạt. Khả năng cuối cùng dung hợp thực lực không bằng kiếm thánh pháp thánh. Tuyệt đối là đến gần vô hạn. Mang theo cái này thân thực lực. Hắn liền đi ba lần đại lục. Akaya đại lục nữ nhân thật rất đáng sợ. Hắn tạm thời không có biện pháp. Chờ hắn đạt tới nhất định thực lực. Trở lại thu thập người nơi này đi. Hệ thống một mực đi theo Molin. Khoảng thời gian này Molin tới tấp sử dụng đầu hắn bên trong đồ chơi. Hệ thống đã phá giải đến không sai biệt lắm. Đại khái cần bao lâu? Muốn nhìn hắn sử dụng tần số. Hắn lại sử dụng 30 lần. Ta có thể đem cái kia đồ chơi phá giải. Phá giải sau đó, ta liền có thể biết rõ đó là đồ chơi gì. Có thể hay không nuốt lấy. Còn muốn nhìn tình huống. Tốt, thống tử nhìn nhiều hắn điểm. Ta cảm giác hắn muốn đi làm chuyện gì? Quảng cáo, đường quả cảm giác Molin mục tiêu rất xác định, nhất là đối phương khoảng cách Sokka thành càng ngày càng xa. Nàng có chút không yên tâm. Được rồi, ngày mai ta cùng Mervin ra ngoài. Xa xa đi theo hắn. Ngày kế tiếp, Mervin không hỏi đường quả tại sao phải đi xa nhà. Đi theo nàng là được rồi. Dù sao hắn hiện tại là Mervin Brand. Đường quả cùng Mervin theo Molin 10 ngày. Hiện nay vị trí khoảng cách Sokka thành đã rất xa. Xung quanh phong cảnh cũng không tệ. Nàng suy đoán không sai. Molin hẳn là có mục đích gì. Chỉ tiếc gần nhất hắn đều không có làm sao nhỏ giọng thầm thì. Đường quả phát hiện Molin bộ pháp chậm lại. Minh bạch mục đích của đối phương hẳn là muốn tới. Nàng cường đại thần thức bao trùm ở xung quanh mấy ngọn núi bên trong. Thật nhanh tìm kiếm cái gì? Khả năng hấp dẫn Molin tới. Nơi này khẳng định có cái gì? Nếu như có thể mà nói. Nàng hy vọng có thể sớm tìm tới Molin cảm thấy hứng thú đồ vật. Mời đọc lão bà ta là học bá chuyện ấm áp. Hài hước, cách chương.